Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chật vật mọi người. Bạch Linh bất quá là việc nào ra việc đó, muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo mà thôi. Chẳng lẽ cũng có sai sao? Thả Thẩm Nguyệt câu nói kia nói đến nàng Tử Huyệt, người nhà là nàng vĩnh viễn không thể đụng vào Nghịch Lân. Trần Ai Lạc định, mặt đất có trong nháy mắt yên tĩnh. Ở Bạch Linh cách đó không xa địa phương, lục tục có người từ kia gắn đầy cho bụi địa phương bò lên. Có người rõ ràng còn bị thương, nhưng cơ hồ mỗi người đều chật vật bất kham, trở nên hắc hề hề một cái. Bạch Linh đồng dạng cũng chậm rãi bò dậy, lại phát hiện chính mình trên người cho bụi so người khác đều thiếu. Phản xạ tính nghiêng đầu, lại thấy đến chính mình bên cạnh nằm bò chính là một cái thon dài thân ảnh. Thả hắn thân ảnh hơi sườn, hắn mặt sau đối với chính là kia bom mang đến lực đánh vào phương hướng. Nói cách khác, hắn thế nàng chặn, mấu chốt hắn khi nào lại đây Bạch Linh đều biết. Nhìn hắn lúc này cũng chậm, rãi đi theo chính mình lên. Nhưng là hắn trên người cho bụi lại thập phần nghe lời chính mình rơi xuống. Lộ ra một thân màu trắng tức sa môn sơ. Bạch Linh nhìn kia Trương Tuấn giật trắng nõn mặt, đối diện chính mình thời điểm liền dơ lên một mặt ôn nhu tươi cười. Ở cái này Thái Dương đã lạc sơn, hoang vắng địa phương lại làm người cảm thấy dị thường ấm áp. Tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Khê từ dáng người thon dài cao lớn ôn như ngọc phía sau lộ ra một cái đầu nhỏ, hỏi, không có việc gì. Bạch Linh lắc đầu, ngược lại khẽ nâng đầu nhìn hắn. Ngươi không đi xem người của ngươi. Ôn như ngọc đem trên cổ tay tay áo nhẹ nhàng hướng lên trên vặn chút. Động tác yêu nhã mà quý khí. Lúc này nàng dựa vào hắn rất gần. Gần đến hắn còn có thể đủ cảm giác được nàng hô hấp. Hai mắt lược quá một đạo không rõ quang mang. Không cần, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Người của hắn phản ứng năng lực cũng không thấp, xoay người chỉ vào cách đó không xa mấy chiếc còn tính hoàn hảo chút xe. Tuy rằng không phải biên thành, chính là ở phụ cận cách đó không xa địa phương có một cái khu an toàn. Hôm nay buổi tối chúng ta cùng đi nơi nào nghỉ ngơi đi. Con người gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Bạch Linh nhìn hắn trong ánh mắt lập lòe ra tới một tia chờ mong. Xem dạng chật vật Bạch Tiểu Khê, làm như nghĩ tới cái gì. Xe bị bọn họ khai vào khu an toàn. Ân, nàng quả nhiên thông minh. Ôn như ngọc đối với Hàn Tín ý bảo liếc mắt một cái. Chú Hàn, trừ bỏ hàng hóa, cũng phiền toái, lấy vài món quần áo lại đây. Hàn Tín được mệnh lệnh gật đầu, nhanh chóng tiếp đón người đem dư lại hàng hóa chuẩn bị cho tốt. Đồng thời trở về thời điểm, trong tay cầm 4-5 kiện áo da, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Còn có một kiện nữ khoản vàng nhạt sắc tê sa môn sơ đến nỗi thẩm ra làm việc này. Lấy tiên sinh trước nay đều không có hại tính cách, phỏng chừng bọn họ lần này cần xuất huyết nhiều. Bạch Linh theo như lời xe tự nhiên là nàng xe huyền vũ. Đem trong tay hoa anh đào võ sĩ đao đưa cho Bạch Tiểu Khê. Bởi vì tốt xe không nhiều lắm, cho nên Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc ngồi ở mặt sau. Phía trước từ Hàn Tín lái xe, Bạch Tiểu Khê ngồi ở trên ghế phụ. Phía trước tự nhiên có người mở đường. Hôm nay có thể nói Bạch Linh vẫn luôn ở tiêu hao chính mình năng lượng. Nếu thật sự không mỏi mệt, đó là siêu nhân. Mà Bạch Linh hiển nhiên còn chưa tới siêu nhân cấp bậc. Tinh thần buông xuống sau, liền có vẻ có chút mỏi mệt. Nhìn bên ngoài bị mặt sau xe vận tải chiếu sáng lên cây cối lâm. Rất cao rất lớn, giống như là ngàn năm thụ. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình kia Trương Ôn nhuộn mặt hỏi. Bên này là ngươi lúc trước dụ dỗ ngũ giai tang thi lại đây địa phương đi. Là, ngươi cư nhiên trước muốn đem ngũ giai tang thi dẫn vào khu an toàn. Bạch Linh mở to hai mắt nhìn, lóe kinh ngạc, hết chương.